Chương 3. Ấy thế rồi đến sáng thì tôi bị cô Aston nạo cho một chập về chuyện quần áo bẩn thỉu. Còn mụ quá thì mụ không giày mắng gì tôi cả, mà chỉ lặng lẽ lau sạch những vết bẩn đi thôi. Thấy vậy, tôi cũng đâm ra ân hận, và tôi nghĩ nếu có thể thì cũng nên ăn ở ngoan ngoan ít lâu. Rồi cô Aston kéo tôi vào trong buồng con, cầu nguyện, nhưng chẳng ăn thua gì. Cô ấy bảo tôi ngày nào cũng phải cầu nguyện, và làm như thế thì rồi muốn gì được nấy. Nhưng thật ra có như vậy đâu, tôi thử mãi rồi. Một lần tôi kiếm được cái cần câu mà không có lưỡi câu, không có lưỡi câu thì chịu, chả làm ăn gì. 3-4 lần tôi đã chịu khó cầu nguyện nhưng không ăn thua. Tôi bèn nhờ cô Aston cầu hộ, thì cô ấy lại bảo tôi là thằng điên. Cô ấy không nói tại sao, còn tôi thì chả làm thế nào mà hiểu được. Một lần tôi ngồi tít trong rừng và nghĩ ngợi rất lâu về chuyện ấy. Tôi tự hỏi nếu như một người muốn cầu nguyện cái gì được cái ấy, thì tại sao lão Deacon Uyên lại không đòi được món tiền mà lão đã bị mất với đám lợn? Tại sao mụ quá không lấy lại được cái hộp đựng thuốc bằng bạc bị mất cắp? Tại sao cô Aston lại không béo ra được? Không, chẳng làm gì có chuyện đó đâu, tôi tự nhủ như thế. Tôi bèn đi nói với mụ quá cái ý nghĩ của tôi như vậy. Thì mụ bảo rằng cái thứ người ta cầu nguyện để mà có ấy chỉ là những cái lộc được hưởng về tinh thần mà thôi. Cái đó đối với tôi thật là khó hiểu quá. Nhưng rồi, mụ bảo ý mụ muốn nói là như thế này. Rằng mình phải giúp đỡ người khác, làm mọi điều mình có thể làm cho người khác, luôn luôn săn sóc đến người khác và đừng có bao giờ nghĩ đến mình. Nếu mà tôi hiểu đúng, thì đây nên tính cả cô Aston. Tôi lại đi ra phía ngoài rừng và cứ quanh quẩn bới óc nghĩ về chuyện đó rất lâu. Nhưng tôi không thể nào thấy cái đó có lợi gì cho tôi cả, mà chỉ đợi có lợi cho người khác. Cuối cùng tôi quyết định là thôi, không băn khoăn gì về chuyện đó nữa, cứ để mặc kệ nó đấy. Còn đôi khi mụ quá kéo tôi ra một chỗ và nói về chuyện thượng đế ban lộc, gơm, nghe mà thèm rõ rãi. Nhưng cũng có thể hôm sau cô Aston lại vơ lấy chuyện ấy mà nói khác hẳn. Tôi nghĩ rằng tôi đã thấy có hai thứ ông thượng đế. Ai khổ sở thì đi theo cái ông thượng đế mà mụ quá nói. Nhưng nếu ai chẳng may gặp phải ông thượng đế của cô Aston thì thôi, thế là hết đường làm ăn. Tôi nghĩ đi nghĩ lại về chuyện này và định rằng tôi sẽ đi theo ông thượng đế của mụ quá. Nếu như ông ta bằng lòng, mặc dầu tôi chưa rõ ràng sau này ông ta có còn tốt như trước nữa hay không. Khi biết là tôi dốt nát này hay thích những chuyện oái oăm, nhỏ nhặt. Bố tôi thì bỏ đi đã hơn một năm nay, chả thấy đâu. Điều đó cũng có nghĩa làm cho tôi dễ chịu, vì tôi không muốn gặp bố tôi nữa. Lúc nào không say rượu mà vớ được tôi là chỉ những đánh đập, cho nên tôi luôn bỏ chạy vào rừng, nhất là những khi bố tôi đi dạo quanh nhà. Hồi đó người ta thấy bố tôi chết trôi ở quãng sông phía trước, cách tỉnh chừng 12 dặm. Ấy là tôi thấy người ta nói thế, họ cho rằng đích là bố tôi. Không sai, họ bảo rằng cái người chết trôi ấy đúng là khổ người bố tôi, quần áo rách bươm, có bộ tóc dài chẳng giống ai, mà những cái đó thì thật đúng như bố tôi. Nhưng chẳng ai nhìn thấy rõ mặt mũi, vì cái xác đã ngâm dưới nước quá lâu, nên mặt cũng không còn ra mặt nữa. Họ nói là bố tôi trôi ngửa trên mặt nước, họ vớt lên đem chôn ở trên bãi sông ấy, nhưng tôi yên lòng chưa được bao lâu thì bỗng nghĩ đến một điều. Tôi biết rõ ràng là một người đàn ông chết đuối, không bao giờ trôi ngửa mà trôi sấp. Nếu đúng như thế, cái xác đó không phải bố tôi, mà có lẽ là một người đàn bà mặc quần áo đàn ông. Nghĩ thế tôi lại đâm lo. Tôi đoán thế nào ông ấy cũng sắp quay trở về, và tôi cứ mong là ông ấy đừng có về nữa. Thỉnh thoảng bọn chúng tôi giả làm cướp, chơi đến gần một tháng, rồi sau tôi rút lui không chơi nữa. Cả bọn cũng thôi, chúng tôi chưa cướp của ai, chưa giết người nào, mà chỉ làm giả thế thôi. Chúng tôi thường chạy tót ra ngoài rừng, làm bộ tấn công vào những người chăn cừu và những bà chở xe rau đi chợ. Nhưng chúng tôi chẳng bao giờ xuống vào, lấy của họ cái gì. Thằng Tom Steyer gọi những con cừu là những thoi vàng và những củ su hào bắp cải là những quần áo đồ đạc. Xong đâu đấy, cả bọn chúng tôi kéo nhau về hang, bàn cãi ý ỏm với nhau về những hành động vừa làm, xem giết được bao nhiêu người, rạch được bao nhiêu dấu hiệu trên người chết. Nhưng rồi, tôi thấy cái đó chẳng ích lợi gì. Có một lần thằng Tom phái một đứa chạy lên tỉnh, tay cầm một bó đúc sáng mà nó gọi là cái khẩu hiệu, tức là dấu hiệu của bọn tôi mỗi khi tụ tập. Rồi nó bảo rằng vừa mới được tin mật báo do những tay do thám của nó đưa về, báo rằng hôm sau sẽ có một đoàn lái buôn người Tây Ban Nha và người Ả Rập giàu có sắp qua đó đóng trại nghỉ chân ở hang lỗ. Đoàn này có 200 con voi, 600 con lạc đà với hơn 1.000 con la, toàn chở những kim cương châu báu, mà họ chỉ vẻn vẹn có 400 lính gác. Vì vậy chúng tôi sẽ bố trí phục kích. Thằng Tôm nó nói thế, phục kích giết cả đoàn người, cướp thật nhanh lấy những đồ vật ấy. Nó dặn chúng tôi phải lau chùi thật kỹ đao kiếm súng ống, chuẩn bị sẵn sàng. Ngữ nó thì ngay đến một cái xe chở rau chả bao giờ làm được, nhưng mà nó cứ nhất định phải có gươm, có súng, lau chùi sáng loáng để làm những việc ấy. Mặc dầu gươm súng đây chỉ là những cái que gỗ cán chổi, có lau chùi hay đánh bóng cho đến có cánh đi nữa thì cũng chẳng phải có giá trị gì hơn một đám củi cả. Tôi cũng tin rằng bọn tôi có thể đánh nổi cả một đoàn người Tây Ban Nha và Ả Rập như thế là viển vông. Nhưng bụng tôi muốn được xem voi, lạc đà, cho nên hôm sau tôi cũng có mặt trong trận phục kích. Hôm đó là thứ bảy. Sau khi nhận được lệnh, chúng tôi ra khỏi rừng, chạy băng xuống chân đồi. Nhưng chả thấy người Tây Ban Nha với Ả Rập đâu, cũng chả thấy lạc đà với voi, chỉ là một đám học trò nhỏ của trường nhà dòng đi cắm trại chiều thứ bảy. Chúng tôi nhảy ùa vào đám đó và lùa tụi trẻ con lên hang. Nhưng bọn tôi chẳng kiếm được gì khác ngoài một ít bánh mì ngọt với một ít thịt muối. Thằng Ben Roger thì lấy được một con búp bê rách. Thằng Joe Harper vớ được một quyển sách hát của nhà thờ và một cuốn kinh nhỏ. Lúc đó bỗng thấy ông giáo ở đâu chạy tới, làm chúng tôi phải vứt bỏ cả xuống mà tháo thân. Tôi chả thấy kim cương châu báu đâu. Tôi bảo thằng Tom Sawyer thế. Nó nói chẳng có vô khối à. Nó lại bảo có cả người Ả Rập, cả voi, đủ các thứ đấy gì. Tôi hỏi thế sao tôi không thấy. Nó bảo sao tôi dốt thế. Nếu mà tôi đã được đọc một cuốn sách tên là Đông Ký Sốt thì tất là sẽ biết, mà chẳng cần phải hỏi nó như thế nào. Nó nói rằng đó là do có sự phù phép nên mới như vậy. Ở đó có hàng trăm lính, rồi voi, rồi kho tàng. Nhưng vì chúng tôi có nhiều kẻ thù, ở đây nó gọi là những nhà ảo thuật, đã biến tất cả những thứ đó thành đám học trò trẻ con đi cắm trại, cho nên mới hại chúng tôi như vậy. Tôi nói rằng, đã thế thì bây giờ đi tìm những nhà ảo thuật ấy mà đánh. Thằng Tom Sawyer bảo tôi là ngốc, nó nói. Như thế làm sao được, nhà ảo thuật có thể gọi đến một lô những ông thần, họ sẽ băm mày ra thành từng mảnh ngay tức khắc. Những ông thần ấy to bằng cái cây, lớn bằng cái nhà thờ ấy. À, thế thì giá như mình có vài ông thần như vậy giúp một tay thì có thể đánh tan được một đám khác không? Làm thế nào mà mình có được những ông thần ấy? Tao cũng không biết, nhưng thế làm sao mà họ lại có được? Làm sao nữa? Họ lấy tay cọ sát vào cái đèn bằng thiếc hay vào cái nhẫn bằng sắt, thế là cái ông thần kia ầm ầm kéo đến, có sấm sét và chớp lóe hiện lên theo ở quanh mình, rồi khói bay lên cuồn cuộn, rồi bất cứ ai sai họ việc gì là họ cũng làm ngay được chứ sao? Họ có thể không cần phải dùng đến sức lực mà nhổ bật cả một cái pháo đài, hoặc đem buộc ông giám thị của nhà trường hay bất cứ ai lên đó mà đội cả đi. Thế thì ai có thể gọi được họ kéo ầm ầm ở chung quanh như vậy? Ơ hay, cái người nào cọ sát vào cái đèn hay chiếc nhẫn ấy chứ còn ai? Những ông thần này là thuộc quyền bất cứ ai cọ sát vào cái đèn thần và cái nhẫn, và phải làm mọi cái theo lệnh người đó. Nếu bảo xây một tòa nhà dài 40 dặm toàn bằng kim cương, chất đầy kẹo cao su vào trong tòa lâu đài ấy, hay bất cứ cái gì mình muốn, rồi dẫn về đó cho mình một cô công chúa, con ông hoàng đế ở Trung Hoa cưới làm vợ, họ đều phải làm theo tết, mà lại phải làm xong những cái đó trước khi mặt trời mọc sáng hôm sau. Lại còn thế này nữa này, những ông thần ấy đem cái tòa lâu đài đi khắp nơi nào mình muốn, mày hiểu chưa? Tôi nói, nếu thế thì tao nghĩ rằng họ chỉ là một đám ngốc, không biết giữ tòa lâu đài ấy cho mình, mà lại đi phung phí như vậy. Hơn nữa, nếu tao là một trong những ông thần ấy, ta sẽ xin đủ thôi, chả tội gì bỏ việc của mình đi hầu người ta mỗi khi họ cọ sát vào cái đèn bằng thiếc. Hắc Phin, mày nói lạ chưa, khi người ta cọ sát vào cái đèn thì muốn hay không muốn, đã là những ông thần kia thì tất phải kéo đến rồi. Thế à, thế thì tao cũng sẽ to bằng cái cây lớn, bằng cái nhà thờ à? Vậy thì hay, ta sẽ đi đến chỗ đó, nhưng mà tao định sẽ bắt người ấy phải trèo lên một cái cây cao nhất ở xứ này. Thôi đi Hắc Phin, nói chuyện với mày chẳng ích gì, trông mày cũng không đến nỗi ngốc mà mày lại hoàn toàn ngốc. Tôi lại phải nghĩ ngợi về chuyện này mất 3 ngày. Tôi tính để rồi xem trong đó có cái gì thật không. Tôi đi kiếm một cái đèn bằng thiếc đã cũ, một cái nhẫn bằng sắt, đem ra ngoài rừng lấy tay cọ sát. cọ sát mãi đến toát cả mồ hôi. Trong bụng đã tính sẵn sẽ xây một tòa lâu đài bán đi, nhưng vô ích, chẳng thấy ông thần nào tới. Sau đó tôi cho rằng tất cả những chuyện vô lý ấy là một bao nhiêu cái nói láo của thằng Tom Sawyer mà thôi. Tôi đoán chắc nó tin có những người Ả Rập kia và có voi thật, nhưng còn tôi thì nghĩ khác, vì rõ ràng đó chỉ là đám học trò của trường nhà dòng mà thôi. VTC Now. Chương 4. Thế rồi 3-4 tháng trôi qua, bây giờ đã đến giữa mùa đông. Lâu nay tôi vẫn đi học và đã có thể đánh vần được, đọc được, viết được chút ít và đã có thể thuộc bảng cửu chương đến chỗ 6 lần 7 là 35. Tôi không tin, chắc là mình có thể giỏi được hơn thế nữa nếu như mình còn sống. Dù sao thì tôi cũng không thích cái môn toán cho lắm. Lúc đầu tôi rất ghét đến nhà trường, nhưng dần dà đi học thì tôi thấy cũng chịu được. Lúc nào thấy trong người mệt, không bình thường thì tôi trốn học. Và hôm sau bị trận đòn, tôi lại học hành tử tế và hăng hơn. Cứ thế, việc học đối với tôi dễ dàng dần. Tôi cũng đã quen với tính nết của mụ quá và thấy không đến nỗi bực mình lắm. Sống trong một căn nhà, ngủ trên một chiếc giường riêng, lắm khi tôi cũng thấy nó trói buộc mình thế nào ấy. Vì thế trước đây, lúc trời còn chưa lạnh lắm, thỉnh thoảng tôi vẫn hay lẩn ra ngủ ngoài rừng. Đối với tôi như vậy là nghỉ ngơi được. Tôi chỉ thích nhất những cách sống như cũ, nhưng khi phải sống những cách sống mới thế này, tôi cũng hơi thích một chút. Mụ quá bảo rằng tôi uốn theo những cái đó, tuy có chậm chạp nhưng chắc chắn, và cũng không có chỗ nào chê trách được. Mụ nói là mụ không đến nỗi phải hổ thẹn vì tôi. Một buổi sáng trong khi đang ăn lót dạ, thế nào tôi đánh đổ cái đĩa đựng muối. Tôi vội vàng lấy tay vét thật nhanh, vứt ra sau hai vai bên trái để tránh điều đen rủi. Nhưng bỗng cô Aston ở đâu và đứng ngay trước mặt và chặn lại. Cô ấy bảo: "Hạc, bỏ tay ra, sao lúc nào cũng nghịch bẩn thế?" Mụ quá chêm vào một câu nhẹ thôi, nhưng cái đó cũng không thể làm cho tôi tránh khỏi cái không may được. Tôi biết như thế lắm. Sau bữa ăn tôi bước ra ngoài, trong lòng thấy lo lắng run sợ, không biết rằng cái điều không may ấy sẽ rơi vào tôi ở chỗ nào, và không biết nó sẽ ra sao. Cũng có những cách để tránh khỏi một số điều đen đủi, nhưng trường hợp này không ở trong số đó, cho nên tôi chẳng còn biết làm thế nào, chỉ luẩn quẩn với những ý nghĩ buồn rầu sợ sệt. Tôi xuống dưới vườn, trèo qua cái ngách hàng rào ở bên chỗ người ta vẫn ra vào. Trên mặt đất tuyết xuống mới phủ được vài ba phân, tôi bỗng thấy có vết chân người. Những vết chân này từ phía núi đá đi tới. Vết chân dừng lại ở chỗ ngách này một lúc rồi đi quanh hàng rào. Thật lạ quá, ai đứng quanh quẩn ở đó như vậy mà sao lại không vào? Tôi không sao đoán được. Dù thế nào, cái đó cũng rất kỳ lạ. Tôi đang định đi lần theo vết chân, nhưng tôi cúi xuống nhìn kỹ vết chân. Lúc đầu không thấy có gì, nhưng sau tôi lại nhận ra có một dấu chữ thập ở gót giày bên trái, đóng bằng đinh to, cái đó để tránh khỏi gặp phải quỷ thần. Tôi vùng ngay dậy và mải miết chạy xuống đồi. Chốc chốc lại ngoái nhìn về đằng sau, nhưng không thấy có một ai. Tôi chạy 3 chân 4 cẳng đến nhà lão chánh án Thát chưa. Lão ta thấy tôi mới hỏi: "Sao thế cậu? Làm gì mà hớt hải thế? Đến lấy tiền lãi à?" Tôi đáp: "Không phải đâu ông ạ." "Thế có tiền lãi cho tôi à?" "Ồ có chứ. Đến hôm qua vừa được nửa năm, như vậy là được hơn 150 đô la, một món cách xù cho cậu đấy. Nhưng tốt nhất là cậu cứ gửi lại để tôi góp thêm vào với món 6.000 đồng cũ. Không thì lấy về, cậu cũng tiêu hết thôi." "Không ông ạ, tôi chẳng muốn tiêu đâu, tôi chẳng muốn tí nào cả. Cái món 6.000 trước cũng thế, tôi muốn ông cầm lấy biếu ông, cả 6.000. Tật, tật." Lão ta ngạc nhiên, hình như lão ta không thể hiểu nổi tại sao. Lão hỏi: "Hử, thế nào? Cậu nói như vậy nghĩa là thế nào?" "Xin ông đừng hỏi tôi một câu nào về cái đó nữa. Ông hãy giữ lấy món tiền ấy. Ông có muốn thế không?" Lão ta nói: "Tôi thật khó nghĩ. Có chuyện gì thế hả cậu? Tôi đáp, xin ông cứ cầm lấy cả, đừng hỏi tôi làm gì, tôi không muốn nói dối. Lão ta suy nghĩ một lát rồi nói, ô tôi hiểu rồi, tức là cậu muốn bán tất cả tài sản đó của cậu cho tôi, chứ không phải là biếu. Đúng thế chứ. Rồi, lão viết cái gì trên một mảnh giấy, đọc lên và nói, đó cậu thấy không, trong này nói là giao kèo, như vậy nghĩa là tôi đã mua của cậu và tiền của cậu. Đây này, cậu cầm lấy $1, bây giờ cậu ký vào đây. Tôi ký tên, rồi tôi ra về. Jim, anh da đen làm việc cho cô Weston có một búi lông to bằng quả đấm mà anh ta lấy ở cái ngăn dạ dày thứ tư của một con bò, và anh vẫn dùng cái đó làm trò ảo thuật. Hắn bảo rằng trong búi lông ấy có con ma, nó biết tất cả mọi thứ. Đêm đó, tôi mò đến chỗ Jim và nói với hắn rằng bố tôi lại quay trở về đây, vì tôi trông thấy vết chân của bố tôi ở trên tuyết. Điều tôi muốn biết là bố tôi sẽ làm gì và có định ở lại đây không? Jim lấy búi lông ra nói lẩm bẩm những gì đó một lúc, rồi giơ lên cao, lại buông ra cho nó rơi xuống sàn nhà. Cái búi lông rơi xuống đánh bịch một cái và lăn đi vài ba tấc. Jim nhặt lên, lại thả cho rơi xuống một lần nữa. Cái búi lông nó vẫn thế. Jim quỳ cả hai gối xuống ghế, ghé tai, bảo búi lông lắng nghe, nhưng vô ích. Jim bảo là cái búi lông nó không muốn nói. Jim bảo là khi không có tiền nó không chịu nói đâu. Tôi bảo tôi có đồng tiền 25 xu làm giả, đã cũ và đã trơ đồng ở bên trong ra một ít, và cũng không thể đem tiêu, vì dù nó không trơ đồng ra nữa nhưng nó đã cũ và bẩn quá. Tôi cứ nói đi nói lại mãi như vậy. Tôi đã tính sẵn trong bụng là không đả động gì đến đồng đô la lão Tránh Thatcher vừa đưa cho tôi. Tôi bảo đồng tiền đó xấu lắm, nhưng có thể là cái búi lông nó cũng chịu nhận, vì có lẽ nó không phân biệt được xấu tốt thế nào chăng. Jim cầm lấy đồng tiền, ngửi ngửi, đưa lên răng cắn thử, rồi xoa xoa cho sạch. Rồi anh bảo là sẽ nói khéo để cho cái búi lông tưởng là đồng tiền tốt. Hắn nói là sẽ bổ đôi một củ khoai sống rồi đem ấp đồng tiền vào giữa, để qua một đêm đến sáng hôm sau sẽ không còn thấy nó trơ đồng ra nữa và cũng không còn vết bẩn. Bất cứ ai trên tỉnh cũng có thể nhầm mà lấy, chứ đừng nói cái búi lông. Trước đây tôi cũng đã biết lấy củ khoai làm như thế, nhưng lâu ngày rồi quên đi. Jim để đồng tiền xuống dưới búi lông rồi quỳ xuống lắng nghe. Lần này hắn bảo búi lông đã ứng quẻ rồi. Hắn bảo cái búi lông sẽ phán cho tôi được giàu to nếu như tôi muốn. Tôi bảo ừ, được, cứ làm đi xem nào. Thế là một cái búi lông nói với Jim và Jim lại nói với tôi. Chưa biết là bố cậu sẽ làm gì đây. Có thể ông ấy sẽ đi xa, cũng có thể ông ấy định ở lại. Nhưng tốt nhất là cứ yên chí và để mặc ông ấy muốn làm gì thì làm. Có hai vị thiên thần đang bay quanh người ông ấy. Thiên thần trắng và sáng lấp lánh, còn một thiên thần thì đen. Thiên thần trắng dẫn ông ấy đi theo con đường tốt ít lâu, rồi thiên thần đen nhảy vào phá hỏng hết. Chưa thể nói được cuối cùng thiên thần nào sẽ bắt ông ấy đi. Nhưng còn cậu thì không hề gì, đời cậu sẽ gặp nhiều cái rắc rối mà cũng có nhiều cái vui mừng. Có khi cậu bị đau đớn, lại có khi ốm yếu, nhưng rồi lần nào cậu cũng trở thành lành mạnh như thường. Có hai cô thiếu nữ bay lượn bên cậu trong suốt đời, một cô trắng trẻo, một cô đen đủi, một cô giàu, một cô nghèo. Cậu sẽ cưới cô nghèo trước, rồi sau mới đến lượt cô giàu. Cậu phải tránh xa những chỗ sông nước, xa chừng nào hay chừng đó, và nhất là đừng có mạo hiểm làm gì, nhỡ ra người ta ghi tên tuổi cậu vào sổ thì cậu sẽ bị treo cổ. Đêm đó, lúc tôi vừa thắp cái nến và đi lên buồng thì đã thấy bố tôi ngồi trong đó từ bao giờ. Ôi, thôi, đích thật là bố tôi rồi. VTC Now. Chương 5. Tôi vừa khép xong cánh cửa, quay lại thì đã thấy ông ấy ngồi đó. Lúc nào trông thấy ông ấy là tôi cũng khiếp sợ, vì ông ấy đánh đập tôi quá nhiều. Ngay lúc đó tôi nghĩ cũng kinh hãi lắm. Nhưng chỉ một phút sau, tôi đã thấy rằng tôi lầm. Nghĩa là sau cái giật mình đầu tiên, có thể nói đúng như vậy, khi mà hơi thở của tôi bỗng dưng bị tắc nghẹn vì chuyện quá bất ngờ khi thấy ông ấy ở đó, thì tôi lại chẳng còn thấy sợ nữa, mà như vậy thì chẳng có gì mà đáng lo. Bố tôi, chạc 50 tuổi, tóc dài, bù xù, rũ xuống và cáu bẩn. Nhìn qua bộ tóc ấy, có thể trông thấy đôi mắt sáng chiếu ra, khác nào như ông ấy đứng nấp sau giàn nho mà nhìn mình. Bộ tóc toàn một màu đen, không có một sợi nào bạc, cả hai bên tóc mai dài, chằng chịt vào nhau cũng vậy. Nhìn mặt ông ấy trừ những chỗ không có râu tóc thì không có màu sắc gì, chỉ thấy trắng. Không phải cái trắng như của mọi người, nhưng là một cái trắng làm cho người ta phát ốm, một cái trắng làm cho những thớ thịt của người ta phải co rúm lại. Một màu trắng của cây leo, một cái màu trắng của bụng con cá. Còn quần áo ông ấy thì ngoài mấy mảnh rách mướp ra chẳng có gì. Ông ấy ngồi vắt chân chữ ngũ, chiếc giày bên phía chân vắt lên đã há mõm, một ngón chân thò ra ngoài, chốc chốc lại ngọ nguậy. Chiếc mũ ông ấy quăng trên sàn, và một chiếc mũ rộng vành màu đen đã cũ, và trên cái quả mũ đã thủng một lỗ to tướng, trông như cái khung cửa để chui xuống hầm tàu ấy. Tôi đứng nhìn ông ấy, ông ấy cũng ngồi nhìn tôi, lưng ghế hơi nhả về sau. Tôi đặt cây nến xuống, tôi để ý nhìn ra thấy cánh cửa sổ đã dựng lên, thì ra ông ấy đã trèo qua mái nhà kho mà vào đây. Ông ấy nhìn mãi khắp người tôi như vậy. Lát sau, ông ấy lên tiếng. Áo quần trông oách nhé, mày tưởng mày đã ra vẻ một người quan trọng lắm hả? Tôi đáp, có thể như vậy, mà cũng có thể không. Ông ấy lại hỏi, có phải mày vẫn nói xấu tao phải không? Từ khi tao đi vắng xa, mày ở đây lên mặt mày hả? Rồi tao sẽ kéo mày xuống bớt trước khi tao từ bỏ mày. Nghe thấy người ta nói, mày cũng được học hành, học được, viết được. Bây giờ mày đã tưởng hơn bố mày phải không? Vì bố mày không biết đọc, biết viết mà. Được, rồi tao sẽ cho mày biết. Ai bảo mày lại có thể đi dính dáng đến những chuyện điên rồ như thế? Ai bảo mày được quyền như thế? Mụ quá, mụ ấy bảo tôi thế. Mụ quá hả? Thế ai bảo mụ quá rằng mụ ấy có thể nhúng tay vào cái việc không phải của mụ nào? Chẳng ai bảo mụ ấy cả. Được, tao sẽ dạy cho mụ ấy biết là đừng có mà dính dáng. Còn mày thì nghe đây, mày thôi đi, không được học nữa nghe không? Ta sẽ bảo cho họ biết rằng đừng có nuôi dạy một đứa trẻ để rồi nó lên mặt với bố nó và để cho nó tưởng rằng nó đã khá hơn được cái bản thân nó. Tao còn bắt được mày đi học nữa, thì liệu hồn nghe không? Mẹ mày trước kia không biết đọc, mà viết cũng không biết viết, cho nên đến khi chết vẫn không biết. Cái họ nhà này, trước khi chết không ai biết đọc biết viết, tao cũng không biết. Thế mà bây giờ đến mày thì sao lại được quyền như vậy? Tao không phải là thứ người chịu nổi được cái đó nghe không? Này, mày thử đọc lên cho tao nghe. Tôi cầm một quyển sách, bắt đầu đọc một tí về đoạn Washington với chiến tranh. Tôi đọc được chừng nửa phút thì ông ấy lấy tay hất bắn quyển sách ra góc nhà và nói. À, già thế đấy, mày lại đọc được hả? Nghe người ta nói như vậy nhưng tao còn ngờ, chưa tin. Này, nghe đây, hãy thôi đi, đừng làm cái bộ ta đây. Tao không thích thế, tao bảo cho mà biết. Con ơi, tao mà bắt được mày còn lờn vờn ở cái trường học ấy thì tao sẽ dần cho mày một trận nên thân. Trước hết, mày hãy biết là phải nghe lời tao, chưa bao giờ tao thấy có đứa con như vậy. Ông ấy nhặt lên một tấm ảnh xanh xanh, vàng vàng, trong đó có mấy con bò với một đứa trẻ hỏi tôi. Cái gì đấy? Cái đó là họ thưởng cho tôi vì đã học thuộc bài. Ông ấy xé toang bức ảnh ngay trước mắt tôi. Tao sẽ cho mày một cái hay hơn. Tao sẽ cho mày một cái giỏi. Rồi ông ấy ngồi lẩm bẩm, lau nhau một hồi lâu và lại nói. Cái kiểu công tử bột, sực, nước, hoa, phải không? Có giường, khăn trải giường, lại cả gương soi. À, lại có cả tấm thảm trên sàn nhà. Còn bố mày phải ngủ với lợn trong nhà thuộc gia. Chưa khi nào tao thấy có đứa con như vậy. Nhất định ta phải làm cho mày bỏ hết những cái vẻ ta đây ấy đi, rồi sẽ nói chuyện với mày sau. Chà, mày còn chưa hết những điệu bộ ấy cơ mà. Họ đồn là mày giàu lắm có phải không? Làm thế nào mà mày lại giàu? Họ nói dối đấy, làm gì có như vậy? Mày, ăn nói với tao. Liệu hồn, tất cả những cái gì ta đã có thể làm được thì bây giờ tao đều dám làm. Vậy đừng có bịp tao. Tao ở ngoài tỉnh 2 ngày hôm nay, tao chỉ toàn nghe thấy người ta nói mày đã giàu to, xuống tận bờ sông cũng thấy người ta nói thế, cho nên tao mới tìm đến đây. Mày phải đưa số tiền đó cho tao. Tao cần dùng đến tiền. Tôi làm gì có tiền? Nói láo. Ông tránh Thatcher, cầm số tiền đó. Chính mày có, tao cần số tiền ấy đấy. Tôi nói thật, tôi không có tiền. Bố cứ đến hỏi ông tránh Thatcher mà xem, ông ấy cũng sẽ nói với bố như thế. Được, ta hỏi ông ấy, ta sẽ nói chuyện với ông ấy xem đầu đuôi ra sao. Này, trong túi mày hiện giờ có bao nhiêu? Đưa đây, tao đang cần. Tôi chỉ có $1. Tôi định để... Định làm gì mà kệ mày, tao không cần biết. Hãy cứ đưa đây. Ông ấy cầm ngay lấy đồng tiền rồi đưa lên răng cắn, thử xem có tốt không. Rồi ông ấy nói đi xuống phố kiếm ít rượu whisky, bảo là cả ngày hôm nay chưa được nhấp một tí nào. Bước ra ngoài bóng tối rồi còn ngoái cổ lại đe tôi, đừng có làm ra vẻ ta đây muốn hơn ông ấy. Khi tôi đoán là ông ấy đã đi hẳn rồi thì lại thấy quay lại thò đầu vào, bảo tôi hãy coi chừng với cái trường học ấy, không thì ông ấy sẽ đi bắt về đánh cho một trận nếu như tôi không chịu thôi học. Hôm sau ông ấy say mệt mò đến nhà lão tránh Thatcher sừng sộ, bắt lão ta đưa hết số tiền cho ông ấy nhưng chẳng ăn thua. Rồi ông ấy thề là sẽ đưa lão tránh ra trước pháp luật. Lão tránh mụ hóa đi trình tòa cho tôi được thoát khỏi tay ông bố và để tòa giao cho một trong hai người đỡ đầu cho tôi. Nhưng đây lại là một ông tránh án mới ở đâu đổi về, chẳng rõ bố tôi là người như thế nào, nói rằng tòa án không có quyền nhúng tay vào việc này để chia rẽ gia đình người ta, mà trái lại phải đoàn tụ, càng không thể bắt đứa trẻ phải xa bố. Thế là lão tránh Thatcher và mụ hóa đành thôi. Điều đó làm bố tôi khoái chí lắm, đến nỗi ông ấy đứng nổi không yên. Ông ấy bảo đánh cho tôi thâm tím mình mẩy nếu tôi không chịu lòi tiền ra cho ông ấy. Tôi vay tạm $3 của lão tránh Thatcher đưa về. Ông ấy lại cầm đi uống rượu say bí tỉ, rồi đi ngồi lê la khắp nơi ba hoa nhảm nhí, gây chuyện khắp tỉnh, tay cầm cái chậu sắt lang tang tận nửa đêm. Rồi người ta mới bắt giam ông ấy, cho ngồi tù 1 tuần lễ. Nhưng ông ấy bảo như vậy là thỏa mãn. Ông ấy hài lòng lắm vì đã có uy tín đối với đứa con là tôi. Khi ông ấy ra khỏi nhà tù, ông tránh án mới đổi về, bảo ông ấy là dạy cho bố tôi thành người. Ông tránh án đưa bố tôi về nhà riêng, cho ăn mặc sạch sẽ, đẹp đẽ. Sáng, trưa, chiều, cùng ngồi cho ăn chung với gia đình, đối đãi với bố tôi ngọt ngào. Đại khái như thế, ăn bữa chiều xong ông tránh án ngồi nói chuyện cho bố tôi nghe về cách sống như thế nào mới đúng mực với những kiểu dạy này, những kiểu khác. Đến nỗi bố tôi nghe xong khóc lên, bảo rằng mình điên dại, đã làm hại cả đời. Bố tôi hứa từ nay sẽ sửa đổi tư cách, sẽ trở thành một con người không ai hổ thẹn về ông ấy. Rồi lại còn mong rằng ông tránh án giúp đỡ cho, đừng khinh miệt mình. Ông tránh án bảo nghe bố tôi nói những lời như vậy thật là đáng mừng. Thế là cả vợ chồng ông tránh cũng khóc nữa. Bố tôi nói rằng mình là một người trước đây vẫn bị hiểu lầm. Ông tránh thì bảo ông cũng tin là như thế. Bố tôi lại nói rằng cái mà một con người cần có ở tận đáy lòng mình ấy là cảm tình. Ông tránh nói đúng như vậy. Thế là cả hai bên đều bật khóc. Lúc đến giờ đi ngủ, ông bố tôi đứng dậy giang tay ra nói: đây, các ông các bà nhìn tôi đây, xin hãy cầm lấy tay tôi, cho tôi bắt tay. Đây là một bàn tay trước kia như tay con lợn, nhưng bây giờ không phải, mà đây là bàn tay một con người bắt đầu bước vào một cuộc đời mới. Nếu còn quay lại đường cũ, sẽ xin chết. Các ông các bà hãy nhớ kỹ cho những lời nói ấy, và xin đừng quên là chính tôi đã nói như vậy. Bây giờ là một bàn tay sạch sẽ, xin cứ bắt tay, đừng sợ. Lần lượt, người này, người khác đến bắt tay, rồi tất cả đều khóc. Bà vợ ông tránh án lại cúi xuống hôn cái bàn tay ấy. Rồi ông bố tôi làm dấu thề. Ông tránh án nói rằng đó thật là cái lúc thiêng liêng nhất, hay là cũng gần như vậy. Rồi họ đưa bố tôi vào một căn phòng lộng lẫy, ấy là căn phòng riêng. Đến đêm bố tôi khát nước quá mới trèo qua mái cổng, bám vào cột tụt xuống đất, đem cái áo họ vừa mới cho đổi lấy chai rượu, rồi lại chứng nào tật ấy trèo về phòng uống thỏa thích. Đến lúc sáng rõ mới bò ra, say khướt, đâm cả vào cổng, đến nỗi tay bên trái bị thương mấy chỗ. Sáng ngày ra, lúc có người tìm thấy, thì ông ấy đã bị lạnh, gần chết cứng. Khi mọi người bước vào căn phòng riêng, thì thấy đồ đạc đã lung tung lộn xộn hết cả rồi. Ông tránh án lấy làm buồn lắm. Ông ấy bảo, có lẽ chỉ một phát súng mới giúp cho ông bố tôi sửa đổi tính nết, chứ chả có cách nào khác. Thank you. VTC Now.